Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, nguyên lai là hắn. Nước biển dậy sóng, tóc xanh nam nhân, Cam Mông Đình, cùng nhị thủ lĩnh, Đái Mạn, đứng lơ lửng trên không. Đạm mạc nhìn xem Lâm Lôi đám người bọn họ, là cái kia Đao Phong hải đảo thủ lĩnh, thuê làm người, Ngải Kỳ, liếc mắt một cái liền nhận ra Đái Mạn, những người khác cũng đều nhận ra đến. Cái này một nhận ra đến, lại là mọi người trong lòng không khỏi trầm xuống. Cái này Đái Mạn thân là Đao Phong hải đảo nhị thủ lĩnh, thực lực có thể nghĩ, thế nhưng là giờ phút này Đái Mạn lại tựa hồ như là hạ nhân một dạng đi theo tại cái kia tóc xanh bên người nam nhân. Lão đại, phiền toái a. Bối bối thần thức truyền âm nói, không vội, nhìn kỹ hắn nói. Lâm Lôi bình tĩnh nhìn xem cái này Cam Mông Đình, bây giờ Lâm Lôi thực lực đủ để cùng đồng dạng lục tinh ác ma đối kháng. Trọng yếu nhất là Lâm Lôi còn có chủ thần lực lượng, nếu như thông qua chủ thần lực lượng đến công kích chính là thất tinh ác ma cũng không đủ sợ. Này Đao Phong hải đảo thủ lĩnh, ngươi gọi cái gì? Ta quên đi, bất quá ngươi cái tên này lần trước chạy trốn, tại sao lại tới? Cái kia dâu quai nón, Bối Tì, bất mãn quát lớn. Thế nào, lần trước bỏ qua cho tính mệnh của ngươi, ngươi không cảm ơn coi như xong, còn dẫn nhân tới, cũng tốt, hôm nay liền thuận tiện giải quyết ngươi. Cam Mông Đình, Đái Mạn hai người lại là không có lên tiếng. Cam Mông Đình cái kia hiện ra lục quang hai con ngươi đảo qua Lâm Lôi đám người bọn họ. Hắn tại cẩn thận quan sát đến mỗi người, xem xét đến cùng ai sẽ là trong truyền thuyết vị cường giả kia. Cam Mông Đình nhìn xem không khỏi nhíu mày, ngoại trừ hai cái thượng vị thần bên ngoài, tựa hồ không có cái thứ ba thượng vị thần. Lần trước đại chiến, ba phi tổn thất thượng vị thần phân thân. Bây giờ cũng chỉ là trung vị thần, toàn bộ trong đội ngũ thượng vị thần chỉ có hai cái. Một cái là Địch Lị Á, một cái là Bối Tì. Tình huống không ổn, Cam Mông Đình chính là từng tiến vào luyện ngục cường giả, đương nhiên sẽ không xem thường. Cái này ẩn tàng cường giả, thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu. Xem ra, thực lực này không thua kém ta à. Chí ít che vấu khí tức bản lĩnh rất là lợi hại. Cam Mông Đình trong lòng thay đổi thật nhanh, lập tức quyết định chủ ý. Đái Mạn, ngươi nói cái kia linh hồn biến dị người là cái nào? Cam Mông Đình thần thức truyền âm hỏi dò Đái Mạn. Đái Mạn hôm nay tới này duy nhất nhiệm vụ chính là đặc biệt đem cái kia linh hồn biến dị người xác nhận ra. Đái Mạn nhìn về phía Áo Lợi Duy Á, cùng lúc thần thức truyền âm nói, Cam Mông Đình đại nhân, chính là cái đầu kia biến thành màu đen trắng hỗn tạp ăn mặc màu xám trường bào nam nhân. Cam Mông Đình ánh mắt lập tức rơi trên người Áo Lợi Duy Á. Trong mắt lướt qua một tia tinh quang, Lâm Lôi đám người bọn họ đều nghi ngờ cái này. Trước mắt hai người này oanh phá bọn hắn kim trúc sinh mệnh sau hiện thân lại một câu không nói. Đến cùng tại là đánh ý định gì? Cái này ra xanh người. Hai người các ngươi ngăn ở trước mặt chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Có lời gì nhanh nói. Chúng ta cũng không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Mang theo mũ rơm Bối Bối không sợ chút nào, lớn tiếng đối với Cam Mông Đình quát. Cam Mông Đình cười. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Cam Mông Đình phát ra chói tai tiếng cười to. Tiếng cười dĩ nhiên là quỷ dị, ở chung quanh vài trăm mét bên trong không ngừng quanh quẩn, mà vài trăm mét bên ngoài nhưng không có một tia thanh âm. Tiếng cười trực tiếp hướng Lâm Lôi bọn hắn mỗi một cái trong đầu chui vào. Là phong nguyên tố pháp tắc, thanh âm áo nghĩa. Lâm Lôi trong nháy mắt phán định, cái này thanh âm áo nghĩa là dung hợp thanh ba, thanh nhạc, hai đại huyền áo. Lâm Lôi đã dung hội quán thông, cái này Cam Mông Đình dĩ nhiên là trực tiếp tới một lần tập kích. Chỉ là rất hiển nhiên, Cam Mông Đình, cái này tiếng cười to uy lực cũng không phải là quá lớn. Thật là khó chịu, Ngải Kỳ, Thái Mỗ bọn người ôm đầu. Mà Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lị Á, Áo Lợi Duy Á bọn người tình huống còn tốt. Cam Mông Đình lườm đang tiếng cười bên trong không có ảnh hưởng mấy người một chút. Chợt cười nói, các vị, ta, Cam Mông Đình, hôm nay tới này đâu? Chỉ là muốn dẫn đi một cái người. Những người khác ta cũng không muốn tổn thương. Ta cũng hy vọng những người khác đừng ngăn cản ta. Mang đi một người. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Chúng ta một nhóm người này bên trong người nào đáng giá loại này cao thủ cấp bậc ra. Có thể làm cho Đái Mạn ở bên cạnh hầu hạ. Cái này Cam Mông Đình thực lực tuyệt đối vượt qua Đái Mạn. Đoán chừng là lục tinh ác ma, thậm chí cả có thể là thất tinh ác ma. Mang đi một người, mang đi người nào? Bối Bối nói, đúng, ngươi muốn dẫn đi người nào? Cái kia Ngải Kỳ cũng hỏi, một nhóm người này đều cảm thấy lo lắng đối phương muốn dẫn đi bọn hắn. Cam Mông Đình mỉm cười nói ra, ta mang đi người, là hắn, nói xong, tay phải duỗi ra. Liền chỉ hướng Áo Lợi Duy Á. Trong nháy mắt, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Áo Lợi Duy Á. Ta, Áo Lợi Duy Á biến sắc, đôi mắt bên trong có khó có thể tin. Hắn mới đến địa ngục mấy trăm năm, cũng không trêu chọc cái gì cường giả, đối phương làm sao lại muốn dẫn đi hắn? Áo Lợi Duy Á, Bối Bối hoảng sợ nói, Lâm Lôi, Địch Lị Á hai người mày nhăn lại, mà Ngải Kỳ, Thái Mỗ các cái khác, trung vị thần đều thở dài một hơi. Người này muốn dẫn đi Áo Lợi Duy Á làm gì? Lâm Lôi trong đầu thay đổi thật nhanh, Áo Lợi Duy Á đi vào địa ngục nhiều năm như vậy, mà lại tuyệt đại bộ phận thời gian đều là cùng mình tại Tử Tinh Sơn Mạch. Căn bản không tiếp xúc qua cường giả tuyệt thế. Mà Áo Lợi Duy Á duy nhất đặc thù chính là linh hồn biến dị. Khó nói, hắn muốn dẫn đi, cùng Áo Lợi Duy Á là linh hồn biến dị người có quan hệ. Lâm Lôi trong lòng không khỏi suy đoán nói, này, ngươi muốn dẫn đi Áo Lợi Duy Á làm gì? Áo Lợi Duy Á là chúng ta người, ngươi nói mang đi liền mang đi, đây tuyệt đối không có khả năng. Cái kia dâu quai nón, Bối Tỳ. Tiếng hừ nói ra. Bối Tỳ lời nói cũng làm cho Lâm Lôi, Bối Bối bọn người trong lòng một trận vui sướng. Cái này Bối Tỳ làm người không tệ, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Cái kia Cam Mông Đình cười ha ha nói, a, nguyên lai vị này gọi Áo Lợi Duy Á, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Chấm ngoặc kép, Cam Mông Đình đảo qua Lâm Lôi một đám người. Ánh mắt dần dần băng lãnh, Áo Lợi Duy Á hôm nay ta nhất định phải mang đi. Phải ngăn cản ta, chỉ có một loại kết quả chết. Cam Mông Đình hiện ra lục quang đôi mắt, màu tím bờ môi, thanh âm lạnh như băng, để cho người ta không tự kìm hãm được trong lòng hồi hộp. Vừa sử dụng thanh âm áo nghĩa, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, người này, đối phong nguyên tố pháp tắc vận dụng. Ngược lại là tùy thời tùy chỗ. Cam Mông Đình gặp Ngải Kỳ chờ trung vị thần tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng lại mặt giãn ra nở nụ cười. Đương nhiên, không ngăn trở ta, ta đương nhiên sẽ không giết. Hiện tại ta cho các vị một cái cơ hội, ngoại trừ Áo Lợi Duy Á bên ngoài, những người khác có thể an toàn rời đi. Mọi người có thể đi. Đi. Mấy vị kia trung vị thần ác ma đều trần chờ. Ta đếm đến 10, nếu như đến lúc đó còn tại người, chính là ta địch nhân. Kết quả chính là, Cam Mông Đình trong tay đột ngột xuất hiện một thanh hiện ra lục quang hình. Rắn trường kiếm, rất tùy ý lãnh đạm hướng bên cạnh vung lên. Kiếm ảnh trong nháy mắt mơ hồ. Cùng lúc giữa thiên địa đều vang lên mỹ diệu tiếng âm nhạc. Phù phù. Không gian dĩ nhiên là đột ngột xuất hiện một đạo đại khe hở. Cùng lúc kiếm ảnh mang theo vô số phong nhận phảng phất thiên quân vạn mã xung kích ở phía dưới. Trên mặt biển, oanh, mặt biển chấn động, Trong nháy mắt, phía dưới phương viên vài trăm mét nước biển xuất hiện một cái sâu chừng mấy chục mét chỗ trũng, chỉ chốc lát, chung quanh nước biển mới tuôn đi qua. Lập tức một trận sóng lớn âm thanh, Nải Kỳ, Thái Mỗ, Vì Nhị Bá Ân chờ trung vị thần sắc mặt trở nên rất khó coi. Lâm Lôi, Bối Tỳ bọn người biểu lộ cũng đều nghiêm túc. Địa ngục vị diện phi thường ổn định, có thể tại địa ngục vị diện bổ ra một vết nứt. Cái này đã hoàn toàn hiện ra nó thực lực đáng sợ. Một, Cam Mông Đình mỉm cười nói xong. Hai, ba, chấm ngoặc kép, Cam Mông Đình đếm xem tốc độ cố định, thanh âm không lớn, thế nhưng lại tựa như búa tạ hung hăng đánh tại những cái kia trung vị thần ác ma trong lòng. Những cái kia trung vị thần ác ma nhìn nhau, đều có chút chần chờ. Mọi người không cần vì ta lãng phí sinh mệnh, Áo Lợi Duy Á khổ sở nói. Lập tức, cái kia thuê làm người Ngải Kỳ cái thứ nhất quay đầu đối Áo Lợi Duy Á xin lỗi nói. Thật xin lỗi, nói xong, hắn liền bay rời khỏi. Cái này Ngải Kỳ vừa bay đi, lập tức cái khác trung vị thần ác ma cũng từng cái bay rời khỏi. Khi Cam Mông Đình đếm tới 8, thời điểm Ba Phi, Vì Nhị Bá Ân cũng bay rời khỏi. Bọn hắn đều là trung vị thần ác ma, tại cái này cũng không một tia trợ giúp. 9, Cam Mông Đình ánh mắt lại một lần nữa đảo qua còn thừa 5 người. Các vị, nếu ngươi không đi, cũng không có cơ hội. Thế nhưng là 5 người này nhưng căn bản không có để ý. 10, Cam Mông Đình đếm tới 10, mà giờ khắc này còn có 5 người không có đi. Chính là Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á cùng cái kia Bối Tỳ, mà Ngải Kỳ, Thái Mỗ, Vì Nhị Bá Ân 7 người nhưng là bay đến nơi xa. Bọn hắn tại khoảng cách 2-3 dặm bên ngoài xa xa nhìn xem nơi này. Ngải Kỳ thấp giọng nói, mọi người cũng không quá lo lắng. Ta đoán chừng, lúc trước bố trí ra hắc thạch cổ bảo cường giả bí ẩn. Hẳn là Lâm Lôi, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á trong 3 người một cái. Vị cường giả kia xuất thủ, có lẽ có thể đánh bại cái kia Cam Mông Đình. 6 người khác trong lòng ngược lại là kiên định. Tại địa ngục bên trong, có rất ít người lựa chọn chịu chết. Bọn hắn lựa chọn cũng không sai. Cũng không biết, bọn hắn trong đó cái nào là vị cường giả kia. Vì Nhị Bá Ân cũng nhẹ nói, hy vọng hắn có thể đánh bại Cam Mông Đình. Ba Phi cũng nói, mà giờ khắc này, vô biên tinh thần vụ hải trên mặt biển, Lâm Lôi bọn hắn 5 người lơ lửng trên mặt biển mới. Cùng Cam Mông Đình, Đái Mạn 2 người giằng co. Đếm xong 10, Cam Mông Đình nhưng trong lòng phi thường không cao hứng. Trước đó hắn thi triển thanh âm áo nghĩa, cười to đến kiểm trắc Lâm Lôi một đám người. Hắn liền đoán chừng, cái kia ẩn nấp cường giả hẳn là ở trước mắt mấy người bên trong. Thế nhưng là người nào muốn, mấy người này một cái đều không có rời đi. Hắn tự khẽ đếm đến 10, chơi chiêu này, một chút hiệu quả đều không có. Cái kia 7 cái trung vị thần phải chăng đi, đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Hắn Cam Mông Đình là hy vọng cái kia ẩn nấp cường giả rời đi. Có thể không chiến, tận lực không chiến, dù sao chính hắn cũng vô pháp phát hiện thân phận đối phương. Cam Mông Đình thậm chí hoài nghi, cái này ẩn nấp cường giả, có phải hay không thất tinh ác ma? Trước đó ngăn cản Đao Phong Hải Đảo nhân mã, khó nói hắn che giấu thực lực. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, giấu đầu giấu đuôi, đoán chừng cũng mạnh không đến đi đâu. Cam Mông Đình cầm trong tay hình rắn lục sắc trường kiếm, nhếch miệng cười nói, không nghĩ tới 4 người các ngươi thật đúng là đầy nghĩa khí. Dĩ nhiên là nguyện ý vì cái này Áo Lợi Duy Á chịu chết. Tất nhiên dạng này, vậy ta liền từng cái thành toàn các ngươi. Cam Mông Đình cười nhìn lấy Bối Tỳ, thực lực ngươi không tệ, cái thứ nhất trước giải quyết ngươi đi. Bối Tỳ sắc mặt hơi đổi. Lâm Lôi, ngươi lại không ra tay, ta coi như đi, Bối Tỳ ngay cả thần thức truyền âm, ta cũng không phải gia hỏa này đối thủ. Cam Mông Đình, một thanh âm vang lên, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Bối Tỳ trước người. Toàn thân bao trùm lấy thanh kim sắc vảy rồng, tại ánh mặt trời đỏ quạch chiếu rọi xuống, rất là lóa mắt, cặp kia hai tròng mắt màu vàng lợt đang theo dõi Cam Mông Đình. Rõ ràng là sau khi biến thân Lâm Lôi. Cam Mông Đình, hôm nay ngươi vẫn là đi đi, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Lâm Lôi nói ra, trận chiến này, chính Lâm Lôi không có 100% nắm chắc, nếu như vẫn không được, chỉ có thể sử dụng chủ thần lực lượng. Lâm Lôi thật có chút luyến tiếc, nguyên lai là ngươi. Cam Mông Đình giật mình nhìn xem Lâm Lôi người trước mắt, chợt cao giọng cười to nói, không nghĩ tới a, mấy người kia còn cất giấu một cái tứ thần thú gia tộc trung tâm tử đệ. Ta, Cam Mông Đình, không biết ngươi là Lâm Lôi đạm mạc nói thẳng. Ha ha, Lâm Lôi, Cam Mông Đình cười lớn. Hôm nay ta tới này, không phải là vì chính ta, mà là vì nhà ta thống lĩnh đại nhân. Thống lĩnh, Lâm Lôi chấn động trong lòng, không khỏi nhớ lại Tử Tinh Sơn Mạch gặp được cái kia màu tím ấu thú tình cảnh. Lúc ấy cái kia màu tím ấu thú cũng đã nói, hắn là luyện ngục bên trong một vị thống lĩnh. Luyện ngục thống lĩnh, Lâm Lôi xưa nay không rõ ràng là chức vị gì. Thế nhưng là từ màu tím ấu thú thực lực, Lâm Lôi còn có thể suy đoán, người thân là tứ thần thú gia tộc tử đệ, chắc hẳn sẽ không phá hư nhà ta thống lĩnh đại nhân sự tình a. Cam Mông Đình cười nhạt nói ra, Cam Mông Đình rất có tự tin, chính là tứ thần thú gia tộc tộc trưởng, chỉ sợ cũng không muốn đắc tội nhà hắn thống lĩnh. Hắn cười nhìn lấy Lâm Lôi, Cam Mông Đình, còn xin ngươi rời đi a. Lâm Lôi lại là đạm mạc nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.